Chương 995, tìm kiếm bảo vật Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Khi đế cùng còn lại 5 vị thập cấp thần thánh cũng không phải là an vu hiện trạng. Bọn hắn cũng nghĩ hướng càng cao tầng thứ trung kích. Thập cấp thần thánh tất nhiên không phải điểm cuối cùng, còn có càng cao tầng thứ. Vô số hỗn độn kỷ nguyên đến nay, bọn hắn cũng nhận được qua một chút từ cấm chế chi vực bay tới vật phẩm. Bọn hắn đôi cấm chế chi vực hiểu rõ xa so với còn lại thần thánh nhiều. Nhưng hỉ hệ ưu do càng nhiều, càng là đối cấm chế chi vực kính sợ. Lần này thổi qua tới cổ lão chiến hạm tất nhiên từ thập cấp thần thánh lấy thượng tầng lần tu hành giả kiến tạo mà thành, ở trong đó nói không chừng ẩn chứa thần thánh lấy thượng tầng lần truyền thừa, cũng có lẽ khó mà tưởng tượng bảo vật. Có lẽ bọn hắn có thể mượn bên trong bảo vật, nhất cử đột phá gông cùm xiềng xích. Đến lúc đó, đạo linh tộc đều không tính là gì uy hiếp. Liền xem như hỗn độn đại đạo bản nguyên cu nở dê vô pháp ngăn cản bọn hắn. Chỉ là khí đế, nếu như chúng ta rời đi đệ lục tầng không gian, cái kia đạo linh tộc sẽ thư A cơ phát động công kích. Khi đó, chúng ta trụ sở coi như ngăn không được đạo linh tộc quân chủ, toàn bộ tu hành giả sẽ lớn thảm bại. Vạn nhất đến lúc chúng ta không có gì thu hoạch, chẳng phải là tu hành giả tội nhân thần đế cao mày nói. Kiếm đế nói ra, không bằng dạng này. Chúng ta 6 vị phái 1 vị tiến vào cổ lao chiến hạm bên trong, nhưng nhất định phải hứa hẹn, một khi tại cổ lao chiến hạm bên trong đạt được liên quan tới đột phá thần thánh cảnh giới bí mật, nhất định phải cùng hưởng đi ra, mà còn lại thu hoạch, cũng cần truyền ra một nửa cho còn lại 5 vị. Luân hồi đại đế gật đầu nói, tốt, biện pháp này không tệ, ta đồng ý lưu lại 5 vị thập cấp thần thánh, đủ để ngăn trở đạo linh tộc thế công, hoàn toàn không ảnh hưởng tu hành giả một phương an nguy. Khi đế gật đầu nói, cứ làm như vậy đi đi, nhưng do ai đi kiếm đế, quang đế, thần đế, luân hồi đại đế, hỗn độn đại đế từng cái nhìn nhau một chút. Để quang đế đi thôi. Mấy vị khác thập cấp thần thánh từng cái đạo. Khi đế cảm thấy quang đế xác thực tương đối phù hợp, nói ra, quang đế đúng là thích hợp nhân tuyển. Quang đế bảo mệnh thủ đoạn tại chúng ta 6 vị bên trong là nhất cường đại, thời khắc mấu chốt có thể hóa thành vô số quang mang bỏ chạy. Chỉ muốn chạy trốn một tia quang mang liền có thể sống sót, cái kia cổ lao chiến hạm nói không chừng sẽ có đáng sợ nguy hiểm, liền từ quang đế đi thôi. Quang đế cu nở dê nguyện ý tiến về, lúc này đáp, vậy ta liền đi đi. Đón lấy, 6 vị thần thánh hóa thân biến mất. Đệ lục tầng không gian, số 13 trụ sở. Quang đế vừa sải bước ra, rời đi đệ lục tầng không gian, tiến nhập hỗn độn. Cổ lao chiến hạm trước. Quang đế xuất hiện. Lúc này, rất nhiều thần thánh lập tức cung kính nói, bái kiến quang đế đại nhân. Cùng lúc đó, bọn hắn đều thập phân chấn kinh, không nghĩ tới ngay cả cao cao tại thượng thập cấp thần thánh đại nhân đều hàng lâm. Bởi vậy có thể thấy được, cái này cổ lao chiến hạm giá trị vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Thân hình nhất động, quang đế cu nở dê tiến nhập cổ lao chiến hạm. Cái này cổ lao chiến hạm tồn tại tuế nguyệt tối thiểu nhất có ít vạn ước hỗn độn kỷ nguyên. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đi tại cổ lao chiến hạm một chỗ đi trên đường tự lẩm bẩm. Hỗn độn từ sinh ra mới bắt đầu, có ghi chép đến nay tuế nguyệt cũng liền số vạn ước hỗn độn kỷ nguyên mà thôi. Tại Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trước mặt, một bộ ý chí phân thân dò đường. Đây là Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nghĩ tới biện pháp, đủ để cam đoan hắn an toàn. Đồng nhiên, ý chí phân thân biến mất không thấy. Sát trận Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thấp giọng nói. Chỗ kia có một tòa sát trận, vừa rồi ý chí phân thân liền lâm vào sát trận bên trong. Bất quá cái này sát trận đẳng cấp, ý chí phân thân trong nháy mắt liền phá vỡ sát trận đi ra. Nhưng cũng không phải là mỗi một lần đều là gặp được thấp kém sát trận, có chút sát trận uy lực có thể đem Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ ý chí phân thân chém giết. Mấy tháng sau, Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đi tới một chỗ trong mật thất. Cái này một tòa mật thất rất lớn, có thể so với một cái trung thiên thế giới. Trong mật thất có một cỗ thi thể, chạm tại hư không bên trong. Thần thánh. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thấp giọng tự nói. Mặc dù vị này thần thánh chết rồi, cũng không có cái gì khí tức có thể phán đoán hắn tu vi, nhưng tuyệt đối không thua kém trung cấp thần thánh tu vi. Đây là một loại thuần túy cảm giác. Đột nhiên, một cỗ quỷ dị công kích đánh tới. Ha ha, sớm chờ lấy ngươi đây. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thân hình nhất động, xuất hiện tại khác một cái địa phương. Mà vừa mới hắn đứng yên địa phương xuất hiện một con hình người linh thể, toàn thân hiện ra thấu minh sắc, nhưng lực công kích lại là thực sự, cũng không phải là hư ảo loại này linh thể. ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trước đó gặp nhiều lần. Linh thể khó mà đánh giết, coi như đánh cho vỡ nát, QNZ sẽ lần nữa ngưng tụ, nhưng mỗi một lần ngưng tụ đều sẽ hư nhược một điểm. Đương nhiên, nếu như lực công kích đủ đủ cường đại lời nói, QNZ đủ để miểu sát một con linh thể. Linh thể thực lực có mạnh có yếu, nhỏ yếu chỉ có chúa tể tu vi. Mà cường đại linh thể đủ để sánh ngang cao cấp thần thánh. Về phần có hay không có thể so với cựu cấp thần thánh, thập cấp thần thánh linh thể, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ không quá rõ ràng, bởi vì hắn còn không có gặp được như thế linh thể. Giờ phút này xuất hiện tại ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trước mặt linh thể chính là trung cấp thần thánh thực lực linh thể. Gặp ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ né tránh, cái này linh thể tiếp tục đuổi giết. Liền ngươi cu nở dê truy sát ta không có có trí tuệ linh thể, ngay cả sinh mệnh cũng không tính. Uzumakitsubasa lắc đầu, một đầu ngón tay gật đầu, đem linh thể điểm bạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này linh thể nghĩ muốn lần nữa ngưng tụ. Nguyên giới hàng lâm, trong nháy mắt đem cái này linh thể vỡ nát thành hư vô. Giết chết cái này trong linh thể, Uzumakitsubasa đi tới vị kia chết đi thần thánh trước. Đem vị này chết đi thần thánh di vật thu lại, tìm hiểu kỹ càng một chút nhìn, Uzumakitsubasa không khỏi kinh ngạc. Lại còn có trí cường thánh binh. Chỉ là một vị trung cấp thần thánh lại có thể có được trí cường thánh binh. Cái này không thể nghi ngờ ngoài ủ dù mà kịt xù bạ xà ngoài ý liệu. Ngoại trừ trí cường thánh binh bên ngoài, rất nhiều thánh vật đều không thể dùng. Cũng không phải là thời gian quá dài mà không thể dùng, mà là bị một loại quỷ dị năng lượng cho phá hủy. Chẳng lẽ là cấm kỵ chi lực ủ dù mà kịt xù bạ xà không khỏi thầm nghĩ. Cái này chiếc chiến hạm tại cấm chế chi vực đi thuyền. Trên đường chiến hạm bị công kích, chiến hạm bề ngoài bị đánh ra vô số khe hở, nói không chừng liền có cấm chế chi vực cấm kỵ chi lực kéo dài tiến nhập chiến hạm bên trong. Những cái kia thần thánh cùng vô số sinh linh có lẽ liền là bị cấm kỵ chi lực liên lụy, bị thôn phệ lực lượng cùng lâm vào ngạt thở mà chết. Tại cấm kỵ chi lực thôn phệ phía dưới, rất nhiều thánh vật cũng khó có thể bảo tồn. Đem hữu dụng bảo vật sàng chọn đi ra, thu lại, ủ dù mà kịt sủ bạ xạ liền rời đi chỗ này mất thất. Tiếp tục tiến lên. Từng tòa mật thất bị ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ phát hiện, nhưng rất nhiều mật thất đều là thấp kém thần thánh nơi ở, cũng không có đến cỡ nào chân quý bảo vật.